Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55 nhưng đúng là người tính không bằng trời tính cái. Ngày mà Lục Lãnh Phong ngồi xuống ăn cơm cùng cô, quan tâm đến cô, anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Hy Nguyệt, khiến cô có động lực sống hơn. Tôi không chắc mình có thể thắng được trở ngại, nhưng bằng mọi cách tôi sẽ cố gắng thắng nó. Hy Nguyệt dùng động tác nói lên ý của mình, cô nhìn Lục Thiên Tư. Một con người có đầy niềm tin, có động lực sống đang ngồi đối diện Lục Thiên Tư. Lục Thiên Tư an tâm, quả nhiên Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong là sinh ra dành cho nhau. Bọn họ đã thay đổi lẫn nhau. Lục Lãnh Phong giúp Hy Nguyệt có suy nghĩ tích cực hơn, không nghĩ đến cái chết. Còn Hy Nguyệt đã kéo Lục Lãnh Phong ra khỏi nơi lạnh lẽo đó, từ từ thay đổi mọi thứ. Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong, Lục Thiên Tư, tôi thật sự mong hai người có thể nắm tay nhau mà hạnh phúc đi suốt cuộc đời này. Ngồi cùng Lục Thiên Tư một lúc thì cô ra về. Về đến nhà, Hy Nguyệt bắt tay vào việc chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn cho anh. Giúp việc thấy cô động tay vào, liền đi ngăn cản. Thiếu phu nhân, để tôi, Hy Nguyệt đưa tay lên, sau đó cô lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra cùng cây bút cô ghi vào. Tôi có thể làm được, tôi muốn nấu cơm cho Lãnh Phong. Nữ giúp việc cầm lấy mảnh giấy đọc rồi nhìn cô. Hy Nguyệt tiếp tục ghi, tôi sẽ nói anh ấy là mình tự nguyện, đừng có lo. Mọi người cũng vất vả mà. Cô đã dọn dẹp căn biệt thự này một mình, ngày ngày loay hoay với nơi to lớn này, cô dĩ nhiên biết rõ sẽ cực và mệt ra sao mà. Nữ giúp việc nhìn cô lần nữa, cô ấy không cản Hy Nguyệt. Thiếu phu nhân, sau này nhờ cô giúp đỡ rồi. Hy Nguyệt vội quơ tay quơ chân, người cần giúp đỡ là cô mới đúng chứ. Từ khi Lục Lãnh Phong đưa giúp việc đến đây, Hy Nguyệt mới hiểu rõ cảm giác được nuông chiều là thế nào và cũng không phải làm việc ra sao. Đây là lần đầu cô trải qua cảm giác ấy. Đúng là thích thật nhưng ngồi không đều chán cả thôi. Với cô không giúp được gì cho Lục Lãnh Phong, nhưng ít nhất cũng phải giúp cái bụng của anh chứ. Cách chương.